Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 220, chặn đường cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một ngôi nhà dân gần thư quán Thanh Tùng, Chu cô nương tạm dừng chân. Nơi đây có giường êm, cơm ngon và nước nóng luôn sẵn sàng. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, sắc mặt Chu cô nương đã khá hơn nhiều, nhưng lòng nàng vẫn đầy lo lắng. Chẳng hề luyến tiếc sự thoải mái này, chỉ nóng lòng chờ đợi bước hành động kế tiếp. Tân Diệu nhìn Chu cô nương như thấy chính mình. Họ thật ra giống nhau, chỉ là Chu cô nương thể hiện sự nóng vội trên khuôn mặt, còn nàng lại chôn giấu trong lòng. Cả hai đều là những người quyết chí báo thù cho người thân, dù phải đánh đổi tất cả. Chu cô nương, chặn đường cáo trạng, ngươi sợ không? Chu cô nương thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng lắc đầu. Ta không sợ. Ánh mắt nàng sáng ngời, toát lên vẻ không sợ hãi. Một cô nương trẻ dám từ Định Bắc đến Kinh Thành, mang theo lòng can đảm liều lĩnh ám sát hoàng tử, đương nhiên có dũng khí vượt xa người thường. Sáng mai, ngươi chờ ở gần nha môn Thuận Thiên Phủ. Khi Thuận Thiên Phủ doãn xuất hiện và người của chúng ta ra hiệu, ngươi hãy chặn đường hắn ngay tại đó, trình lên đơn cáo trạng đã chuẩn bị sẵn. Tân Diệu nhấn mạnh, nhớ kỹ, nhất định phải chặn đường hắn ngay giữa phố. Chu cô nương gật đầu, ta nhớ rồi, nhưng ta không biết Thuận Thiên Phủ Doãn trông như thế nào. Thuận Thiên Phủ Doãn sẽ ngồi kiệu về nha môn, ngươi chỉ cần nhận ra chiếc kiệu của hắn là được. Quan viên đại hạ từ tam phẩm trở lên mới được phép ngồi kiệu, các quan lại khác hoặc ngồi xe, cưỡi ngựa, thậm chí cưỡi lừa nếu điều kiện khó khăn hơn. Tân Diệu mô tả đặc điểm chiếc kiệu của Thuận Thiên Phủ Doãn. Chu cô nương cẩn thận ghi nhớ, rồi hỏi điều mình còn băn khoăn, phải chờ tín hiệu mới được chặn kiệu sao? Đúng vậy, vì mục tiêu của chúng ta không phải Thuận Thiên Phủ Doãn, mà là Hà Ngự Sử. Hà Ngự Sử, Chu cô nương lộ vẻ kinh ngạc, thì ra không phải chặn Thuận Thiên Phủ Doãn. Hà Ngự Sử là một vị giám sát ngự sử, nổi tiếng liêm khiết, tận tâm tận lực. Mấy ngày nay, vì một vụ án mà ông đang đến Thuận Thiên Phủ giám sát. Thời điểm đó cũng gần lúc Thuận Thiên Phủ Doãn về nha môn, nhưng không có gì chắc chắn. Nếu ngày mai Hà Ngự Sử không đến, ngươi đừng hành động, hãy chờ cơ hội khác. Ta hiểu rồi, vậy Hà Ngự Sử thì sao? Hà Ngự Sử cưỡi một con lừa đen tuyền. Tân Diệu nói xong, nắm lấy tay Chu cô nương. Liên quan đến hoàng tử, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Chu cô nương phải chuẩn bị tâm lý. Chu cô nương gật đầu mạnh mẽ. Ta hiểu, nếu không có Khấu cô nương cứu mạng, nàng đã chết từ ngày đó. Từ đó về sau, mỗi bước nàng đi đều là bước sống thêm. Chỉ cần có thể đòi lại công lý cho phụ mẫu, cho dân làng, nàng không sợ gì cả. Vậy Chu cô nương hãy nghỉ ngơi thật tốt, chúc ngươi ngày mai thuận lợi. Khi Tân Diệu chuẩn bị rời đi, Chu cô nương gọi nàng lại. Khấu cô nương. Chu cô nương ngập ngừng một lát, rồi khẽ nói, ta tên là Chu Hiểu Nguyệt. Nguyệt có ý nghĩa là thần châu. Có thể thấy phụ mẫu nàng vô cùng yêu thương đứa con gái này. Tân Diệu mỉm cười, tên của Chu cô nương thật hay. Chu Hiểu Nguyệt cũng mỉm cười, tên của Khấu cô nương cũng rất hay. Tân Diệu gật đầu, rồi âm thầm bổ sung, A Diệu cũng rất hay. Trở lại thư quán Thanh Tùng, Tân Diệu giao phó vài việc cho hồ trưởng quầy, rồi mang Tiểu Liên về phủ thiếu khanh. Lão phu nhân tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Tân Diệu về lúc này. Tân Diệu thản nhiên đáp, ra ngoài lâu như vậy, ta nhớ ngoại tổ mẫu rồi. Lão phu nhân phản ứng đầu tiên là không tin, nếu thật sự hiếu thuận đến thế, liệu có dám xé rách mặt đòi tiền? Nhưng bà lại vui vẻ làm dịu mối quan hệ, từ ái nắm lấy tay Tân Diệu, đáng lẽ con nên về đây ở từ lâu, một mình bên ngoài, ngoại tổ mẫu ngày ngày nhớ mong. Đợi đến khi Đoạn Thiếu Khanh từ nha môn trở về, nghe nói Biểu tiểu thư đã quay về ở lại, trong lòng liền trầm xuống. Mấy tin đồn bên ngoài hắn đương nhiên đã nghe qua. Vị tiên sinh Tùng Linh khiến thư quán Thanh Tùng làm ăn phát đạt, không ngờ lại có thể là người của Tân Hoàng hậu. Người được cho là đã mất tích từ lâu. Thế thì thư quán Thanh Tùng liệu có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc? Cái nha đầu C, H, E, T tiệt này. Gây họa rồi mới biết về phủ Thiếu Khanh tránh nạn sao? Lo sợ phủ Thiếu Khanh bị liên lụy, Đoạn Thiếu Khanh đi gặp Tân Diệu. Thanh Thanh, thư quán dạo này không bận rộn sao? Tân Diệu mỉm cười, không bận à? Vậy Thanh Thanh định giao việc ở thư quán cho người dưới lo liệu, rồi về ở đây luôn sao? Nếu thật sự từ nay yên phận ở nhà, cũng không phải không có lợi. Đống tiền kia biết đâu còn cơ hội thu lại được. Cũng không hẳn, đợi một thời gian nữa khi thư quán bận lại rồi đi. Hiếm khi được rảnh rỗi, trở về để bầu bạn thêm với ngoại tổ mẫu. Khóe miệng Đoạn Thiếu Khanh giật giật. Có chuyện thì về phủ Thiếu Khanh, không có chuyện thì ra ngoài phóng túng, đến lúc có chuyện mới lại quay về. Ý nàng là như vậy sao? Tân Diệu khẽ nghiêng đầu, nhìn thần sắc khó đoán của Đoạn Thiếu Khanh. Không ngờ đại cứu cứu lại quan tâm đến ta như vậy. Cứu cứu, cảm giác nguy cơ quen thuộc lại xuất hiện. Sắc mặt Đoạn Thiếu Khanh khẽ thay đổi, vội vàng ngắt lời Tân Diệu. Đã về rồi thì an tâm ở lại đi, cứu cứu còn có việc phải lo. Nhìn Đoạn Thiếu Khanh vội vã bỏ đi, Tiểu Liên đứng sau Tân Diệu bĩu môi. Đêm đầu tiên ở phủ Thiếu Khanh, Tân Diệu ngủ không yên giấc, vì nàng biết ngày mai chắc chắn sẽ nổi lên một trận phong ba. Ngày hôm sau, trời xanh mây nhạt, ánh dương chiếu rọi nhẹ nhàng. Một chiếc kiệu bốn người khiêng bọc lụa xanh xuất hiện trên phố. Vững vàng đi về phía nha môn Thuận Thiên Phủ. Người qua lại chỉ nhìn thoáng qua đã biết trong kiệu là một vị quan lớn. Liền thức thời nép sang một bên. Đúng lúc ấy, một người bất chợt lao ra từ bên đường. Quỳ xuống trước kiệu, Thanh Thiên Đại Lão gia, xin ngài làm chủ cho dân nữ. Chu Hiểu Nguyệt giơ cao tờ cáo trạng, lớn tiếng kêu oan, kiệu lập tức dừng lại. Từ bên trong vọng ra một giọng nói trầm thấp. Chuyện gì vậy? Người hầu theo sau trả lời. Đại nhân, có một cô nương trẻ tuổi cản kiệu kêu oan. Chu Hiểu Nguyệt chăm chú nhìn cửa kiệu, nhưng rèm kiệu vẫn không hề nhúc nhích. Giọng nói trầm thấp kia truyền ra qua lớp rèm, càng thêm phần uy nghiêm. Phía trước chính là nha môn Thuận Thiên Phủ. Nếu có oan tình, hãy đến nha môn báo án. Người hầu bên cạnh hô lớn. Khởi kiệu, nhìn kiệu phu nâng kiệu lên. Chu Hiểu Nguyệt quỳ tiến lên vài bước, cao giọng giơ cáo trạng. Thanh Thiên Đại Lão gia, xin ngài xem xét oan tình của dân nữ. Cầu xin ngài, tránh ra. Người hầu quát lớn, rèm kiệu bất ngờ vén lên, lộ ra một khuôn mặt vuông vức. Không được vô lễ với bách tính. Chu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, vừa thấy rõ dáng vẻ người trong kiệu, rèm đã lại buông xuống. Kiệu vòng qua nàng mà đi tiếp. Chu Hiểu Nguyệt quỳ đuổi theo vài bước. Thanh Thiên Đại Lão gia, trong đám người dừng lại xem náo nhiệt, có người tốt bụng không nhịn được khuyên. Cô nương này, quan lão gia đã nói nha môn ở ngay phía trước, cô trực tiếp vào báo oan là được. Ở đây khóc lóc thì có ích gì? Đúng vậy, quan lão gia này tính tình còn tốt. Nếu gặp phải người có uy phong lớn, cô cứ lao ra cản kiệu như vậy là sẽ bị hỏi tội đấy. Ta sợ. Chu Hiểu Nguyệt chật vật quỳ xuống, thều thào rơi nước mắt, tay cầm tờ cáo trạng quét qua mặt đất. Có người biết chữ ghé mắt nhìn qua, bất giác đọc lên. Tố cáo quan khâm sai cứu trợ thiên tai, tham ô tiền cứu nạn, thảm sát bách tính. Người đang đọc còn chưa kịp phản ứng, những người nghe đã kinh hãi. Ý gì vậy? Cáo trạng viết gì thế? Người đọc cáo trạng hồi thần, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không biết, không biết. Nói rồi vén áo dài lên. kinh hãi bỏ chạy. Đúng lúc này, một người cưỡi lừa tiến vào tầm mắt của Chu Hiểu Nguyệt. Cách chương